Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, trích tinh bắn nguyệt. Đúng vậy, Cơ Vô Dụng mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Tuy nhiên bổn vương có quyền hạn thay đổi màn thiên chi trận. Cũng có thể thay đổi bộ phận thần cơ môn hạ. Nhưng Tiết Thanh Thu tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy. Cho dù kinh bất động trong nội cung, Lục Phiến Môn là khẳng định không thể gạt được đi. Một khi cái kia tiểu tiện nhân cùng Tuyên Triết dẫn người chạy đến, sợ là mọi sự đều hưu. Phan Khấu Chi mỉm cười. Nếu như đêm nay Lục Phiến Môn án binh bất động đâu này. Cơ Vô Dụng đột nhiên cảnh giác. Hẳn là phụ hoàng. Vậy hắn vì cái gì không trực tiếp hạ lệnh, còn dùng Phan Hầu khích lệ ta? Phan Khấu Chi ung dung mà nhẹ khấu trừ lan can. Lục Phiến Môn có thể hay không nhúng tay, tạm thời không biết. Bất quá ta tin tưởng bệ hạ chỉ biết vui với nhìn thấy chính ma chi tranh giành. Vô luận tử chính là Tiết Thanh Thu, có lẽ hay là ta. Nhưng cái này tranh đấu giới hạn tại giang hồ thù hận. Hay là Lạc Ung Vương cùng bọn họ ân oán cá nhân. Mà không nên triều đình tự mình kết cục. Ung Vương minh bạch ý tứ này sao? Cơ Vô Dụng nheo lại mắt nhỏ. Nguyên lai phụ hoàng sớm với các ngươi thông qua khí. Phan Khấu Chi ha ha cười một tiếng. Nếu không có như thế, bổn tọa thì như thế nào có thể nghĩ đến cha ngươi hoàng một bên cất nhắc ma môn. Một bên lại ám đâm đâm muốn Tiết Thanh Thu mệnh. Trên thực tế, bổn tọa đến nay cũng nghĩ không ra giết Tiết Thanh Thu đối với ngươi phụ hoàng có chỗ tốt gì. Hắn cho rằng Tiết Thanh Thu chết ở chính đạo trong tay. Tinh Nguyệt Tông hội dựa vào hướng triều đình. Ngay cả như vậy, loạn thành một bầy Tinh Nguyệt Tông cũng không bằng Tiết Thanh Thu một cái đầu ngón tay tác dụng. Lớn, Cơ Vô Dụng thở dài. Ta cũng nghĩ không ra. Trên đời có ba loại người. Người tuyệt đối không thể dùng lẽ thường suy đoán. Một là đế vương, giáp tâm khó dò. Hai là thái giám, cay nghiệt vặn vẹo. Ba là bệnh tâm thần. Cách nghĩ hoàn toàn không trương mà theo, mà một cái lệnh không xuất ra kinh sư, áp lực oán độc cả đời, hơn nữa đã muốn không thể nhân đạo hoàng đế Cơ Thanh Nguyên. Hắn ba hạng đều chiếm đủ, vô luận là Tiết Mục có lẽ hay là Phan Khấu Chi, hay là của hắn thân nhi tử Cơ Vô Dụng, dù cho đem bà Cơ Thanh Nguyên ý đồ phản nhiều lần phục đoán một vạn lần. Cường tự não bổ các loại hợp lý giải thích, đều khó có khả năng đoán được hắn muốn giết Tiết Thanh Thu chân thật nguyên nhân. 3 năm trước đây, Cơ Thanh Nguyên hằng ngày cân nhắc nhiều nhất còn là như thế nào ngăn được chính đạo. Nói như vậy, mà môn cái kia đều là mưu toan phá vỡ càn khôn nghiệp chướng. Lịch đại hoàng đế đều không cân nhắc qua đến đỡ ma môn loại này điên cuồng ý niệm trong đầu. Kể cả chính hắn cũng không có, nhưng có một ngày hắn bị người nhắc nhở rồi. Chỉ có điều nơi phát ra cùng hắn cùng Quý Phi một lần nói chuyện phiếm. Lưu Quý Phi chỉ là nói một câu, nghe nói Tiết Thanh Thu huyết tẩy Hàn Giang phái, bắt giữ vạn năm huyện tử, chính đạo tất cả tông câm như hến. Rõ ràng không ai vì huyện tử xuất đầu. Lưu Quý Phi tiên thiên đan điền tích tụ, kinh mạch bế tắc, phải không có thể luyện võ, bình thường động bất động bệnh nằm tại giường. Loại nữ nhân này tuyệt đối không có khả năng thuộc về bất luận cái gì thế lực. Hơn nữa những lời này cũng không quá đáng bình thường giang hồ truyền thuyết ít ai biết đến. Chẳng có gì lạ, hết lần này tới lần khác chính là chỗ này sao một cái con gái yếu ớt thuận miệng một câu. Mở ra Cơ Thanh Nguyên trong nội tâm một cánh cửa ma môn là tiêu diệt không sạch sẽ. Ngược lại tại ngàn năm nghịch cảnh bên trong nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cùng với so đo ngàn năm trước ân oán, còn không bằng đến đỡ ma môn. Tiện đà khơi mào chính ma cuộc chiến. Hai bên bị chết càng nhiều càng tốt. Vì vậy hắn phái ra bên người ảnh vệ. Liên lạc Tiết Thanh Thu. Âm thầm gặp mặt một lần, biểu đạt đến đỡ ma môn ý nguyện. Tại thời khắc này trước kia, hắn còn là một cái cao chiêm viễn trúc đế vương. Nhưng tại nhìn thấy Tiết Thanh Thu về sau, trong lòng của hắn tự sinh ra mới ma quỷ. Tiết Thanh Thu quá đẹp, cái kia cái thế phương hoa lại để cho hắn quả thực không thể tin đây là một ma diễm ngập trời đại ma đầu. Hết lần này tới lần khác cái này hai chủng thuộc tính kết hợp cùng một chỗ, lại để cho mị lực của nàng nhân. Thực tế tại đế vương trong mắt, đây càng là phi thường đáng giá chinh phục nữ nhân, có thể chứng minh một vị đế vương tư cách cùng mị lực. Nhưng hắn lại không thể nhân đạo, ngay truy đuổi tư cách đều không có, mà ngay cả ý niệm trong đầu đều chỉ có thể giấu ở trong lòng không dám biểu đạt. Sợ biểu đạt đi ra sẽ bị Tiết Thanh Thu chế nhạo. Nếu là bình thường nữ tử, hắn còn có thể cưỡng ép nạp vào trong cung. Đáng tiếc đó là Tiết Thanh Thu, thiên hạ mạnh nhất người một trong, thậm chí khả năng không ai, hắn làm không được. Mỗi nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cũng như vạn kiến phệ rào. Mỗi một ngày qua, hắn lại càng hận một phần, hận chính mình, hận thiên hạ, cũng hận Tiết Thanh Thu. Hắn thà rằng hủy nàng, cũng không muốn tương lai có một người nam nhân có khả năng tìm được nàng làm một người đế vương. Hắn có lẽ hay là biết rõ đại cục làm trọng, Tinh Nguyệt Tông phải đến đỡ để mà ngăn được chính đạo. Hắn không thể giết Tiết Thanh Thu, cho dù đem hết toàn lực bố cục giết, cũng tất nhiên hội làm cho Tinh Nguyệt Tông triệt để ma hóa, cho hắn Giang Sơn mang đến chí mạng phá hư. Hắn không thể đánh bạc, biện pháp tốt nhất tự là mình bỏ qua một bên liên quan, gây xích mích chính đạo đi giết nàng. Như vậy Tinh Nguyệt Tông vì báo thù, ngược lại muốn càng thêm ỷ lại triều đình. Triều đình nói không chừng còn có thể bởi vậy triệt để nắm giữ cái này một chi ngàn năm hàng loạt. Nhất cử lưỡng tiện, đương làm. Nhưng lý do này chưa đầy. Lại không luận Tinh Nguyệt Tông có thể hay không như ngươi mong muốn hợp nhất nắm giữ. Dù cho đã được như nguyện rồi, đã không có Tiết Thanh Thu, chính đạo đồng dạng cũng sẽ càng thêm thế đại nạn chế. Ý nghĩa xa không bằng giữ lại Tiết Thanh Thu đối với chính đạo ngăn được tác dụng lớn. Nhưng Cơ Thanh Nguyên phải nói như vậy phục chính mình, giết Tiết Thanh Thu là có dùng, không là vì biến thái ý niệm trong đầu. Thật không phải là, tuyệt đối không phải, chính đạo cũng rất cam tâm tình nguyện giết Tiết Thanh Thu. Điểm ấy đảo là không có nghi vấn, nhưng vấn đề ở chỗ, chính đạo cũng giết không được Tiết Thanh Thu. Nàng thật sự quá mạnh mẽ, chỉ có một loại cơ hội. Tiết Thanh Thu đến kinh sư thời điểm, tại các loại trận pháp hiệu quả xuống, Tiết Thanh Thu tựa hồ hàng năm đều không định giờ vào kinh thành một lần. Đáng tiếc rất nhanh tựu rời đi, không có bố cục cơ hội. Thẳng đến Hạ Hầu Địch bắt Di Dạ vào kinh thành, cơ hội bỗng nhiên tiến đến. Cơ Thanh Nguyên biết rõ Tiết Thanh Thu tất nhiên đến kinh sư, chỉ cần Hạ Hầu Địch không tha người, các nàng cái này một cái cọ phải kéo cái 10 ngày nửa tháng. Thời gian lâu như vậy ngưng lại, đủ để cho hắn làm tốt cũng đủ bố trí, triệu tập cũng đủ nhân thủ làm chuyện này. Đây là hắn cơ hội duy nhất. Tiết Thanh Thu nằm mơ cũng không nghĩ ra, nàng vẫn còn Linh Châu không hề động thân thời điểm, bên này cũng đã ám đâm đâm thông chi chính đạo đến kinh, chuẩn bị bố cục muốn nàng mệnh. Cho nên Cơ Thanh Nguyên đã từng ám chỉ qua Hạ Hầu Địch, đừng tùy tiện thả Di Dạ. Đây chính là thiên hạ loạn nguyên nha. Kỳ thật bất quá là vì kéo dài thời gian, đợi chính đạo cường giả vào kinh. Đáng tiếc hắn cuối cùng không thể rõ rệt nói, làm cho Hạ Hầu Địch không có lĩnh hội ý đồ của hắn. Cư nhiên bị cái kia không biết ở đâu xuất hiện Tiết Mục nói chuyện cái sinh ý trực tiếp sẽ đem gì? Giả đem thả, không phải không thừa nhận cái kia Tiết Mục sách báo hợp tác rất có sáng kiến. Cơ Thanh Nguyên xác thực rất thưởng thức, đối với Hạ Hầu Địch thả người cũng không thể nói gì hơn. Tiết Thanh Thu mà chết, Tinh Nguyệt Tông thực dựa vào hướng triều đình, Cơ Thanh Nguyên cảm giác mình nên vậy hội trọng dụng cái này Tiết Mục. Hạ Hầu Địch cho tiết mục thỉnh kim bài, là hắn phê chuẩn, mặc kệ cái này tiết mục có nhiều dùng. Đó là nói sau, lúc này thời gian trở nên gấp gáp. Tiết Thanh Thu tùy thời có khả năng rời đi, dù cho còn có chút nhân vật trọng yếu chỗ xa xôi còn chưa kịp đuổi tới. Kế hoạch của hắn cũng phải sớm tiến hành rồi. Đứng ở Hoàng Cung Ngự Hoa Uyển trong Lương Đình, Cơ Thanh Nguyên ngẩng đầu ung dung nhìn xem chân trời ánh nắng chiều. Thản nhiên nói, "Trẫm biết rõ ngươi một mực suy đoán trong nội cung có Tinh Nguyệt Tông người." Đứng phía sau một gã lão thái giám, thấp giọng trả lời, "Bệ hạ nấc gần đây đối với Tinh Nguyệt Tông chú ý nhiều làm cho người khác lấy làm kỳ. Lão nô cảm giác, cảm thấy có người ý đồ ảnh hưởng bệ hạ suy nghĩ." Cơ Thanh Nguyên bật cười nói, "Cha ra đầu mối sao?" Lão thái giám thở dài nói, "Có lẽ là lão nô suy nghĩ nhiều a. Lưu ý ba năm, trong nội cung xác thực không có người khả nghi. Chấm biết rõ ngươi có lẽ hay là lòng nghi ngờ. Quý phi xác thực thường nói Tinh Nguyệt Tông lời hữu ích. Nhưng nữ tử kính yêu Tiết Thanh Thu đúng là tầm thường. Thục phi cũng không kính yêu Mạc Tuyết Tâm sao? Năm gần đây còn có thật nhiều líu díu suốt ngày đang nói Mộ Kiếm Ly. Đây có gì kỳ lạ quý hiếm?" Cơ Thanh Nguyên lắc đầu nói, "Cũng thế, từ hôm nay ngươi cũng không cần lo lắng, cầm chấm thủ dụ đi lục phiến môn, phân phó đêm nay kinh sư có bất kỳ động tĩnh gì không được nhúng tay." "Lão nô tuân chỉ." Lần này còn có chút người không kịp đuổi tới, chấm lo lắng không đủ bảo hiểm, ngươi đi tuyên chỉ về sau thay đổi thường phục, tự mình đi tham dự trận này." "Trích Tinh Bán Nguyệt a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."